Hóa ra chó con là chó sói. Chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, Duật Vân Ngữ yên bầy ngày hôm đó trong phòng khách sạn. Tất cả những yêu cầu mà Na Vi đưa ra, Mưu Vũ Hàng đều không thể làm được. Na Vi chất vấn Mưu Vũ Hàng có thể làm được gì? Yêu em thật lòng, yêu em mãi mãi. Mưu Vũ Hàng, sau khi chân đã hồi phục, bế Na Vi lên, ném cô lên giường đè lên người cô. Na Vi, em muốn anh yêu em. Hay muốn anh rời xa em? Mưu Vũ Hàng mỉm cười một cách nghịch ngợm, đôi mắt dịu dàng giờ đây trở nên tinh nghịch. Một chàng trai ngoan của nhà hàng xóm giờ biến thành một tên du côn có vẻ ngoài đầy cuốn hút. Na Vi nuốt nước bọt, dù có ngốc đến đâu cô cũng hiểu, nếu lúc này mà nói sai một câu, thì sẽ không thể cứu vãn. Cô đưa tay nhẹ nhàng vẽ quanh đôi mắt dịu dàng ấy, thì thầm. Hãy cùng em đi đến vách đá tình yêu nhé. Vách đá tình yêu là một địa danh nổi tiếng ở Bali, nơi có thể ngắm hoàng hôn và cảnh biển tuyệt đẹp, rộng lớn và hùng vĩ. Nơi đó là một vách đá gần như dựng đứng, từ trên nhìn xuống, sóng vỗ vào đá, từng đợt, gió khắc vào những dấu ấn lâu dài, tiếng thời gian dội lại trong không gian. Cả hai đứng bên nhau, ngắm hoàng hôn, nhìn nhau mỉm cười, hình ảnh tuổi trẻ trôi qua trong mắt. Mưu Vũ Hàng bước đến sau lưng Na Vi. Ôm cô vào lòng, hỏi cô có còn nhớ chuyện. Kẹo rượu, không, muốn quên cũng khó. Anh không nhận ra sao. Chính vì chuyện đó mà em bắt đầu chăm sóc anh hơn, không để người khác ép anh uống rượu. Na Vi đứng trên vách đá tình yêu, cảm nhận được sự bao la của đất trời, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm. Cô chợt nhận ra, mình đang trốn tránh cái gì. Cô thích anh, có sao đâu, chỉ là em trai của bạn thân thôi mà. Hai người yêu nhau là chuyện đẹp nhất trên đời. Chuyện kẹo rượu xảy ra khi Mưu Vũ Hàng học lớp 9, còn Na Vi học lớp 11. Dù Na Vi đã là cô gái lớn, nhưng tính cách nghịch ngợm của cô vẫn không thay đổi. Cô nghĩ Mưu Vũ Hàng chỉ là ngoan ngoãn, không uống rượu, không hút thuốc. Vậy là vào một cuối tuần, cô đến nhà Mưu Vũ Hàng chơi, mang theo một chai rượu vang ngon, nhưng Mưu Vũ Hàng nhất quyết không uống. Mưu Lam Thiên từng nói hồi nhỏ Mưu Vũ Hàng bị dị ứng rượu, nhưng Na Vi không tin, cuối cùng chai rượu đó chỉ được Na Vi và Mưu Lam Thiên uống hết. Tuy nhiên, Na Vi lại bỏ một viên kẹo rượu vào trong đồ uống nhìn Mưu Vũ Hàng uống hết. Chỉ một lát sau, mặt và tay Mưu Vũ Hàng bắt đầu nổi mẩn đỏ, cuối cùng phải uống thuốc dị ứng mới đỡ. Na Vi hoảng hốt, nhất quyết đòi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, sợ sẽ có hậu quả không lường. Mưu Vũ Hàng đương nhiên không chịu đến bệnh viện, lúc đó anh chỉ nói đùa, nếu sau này có di chứng gì thì Na Vi sẽ chịu trách nhiệm. Mưu Vũ Hàng xoay người Na Vi lại, đối diện với anh, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Di chứng mà em để lại chính là, anh dần dần thích em, cho đến khi yêu em không thể cứu chữa, chỉ có em mới có thể giải thoát cho anh. Mưu Vũ Hàng dùng mọi cách để theo đuổi chị gái, nhưng chẳng có chiêu nào mạnh mẽ như vậy. Na Vi nhìn vào đôi mắt cháy bỏng của Mưu Vũ Hàng, khuôn mặt đỏ ửng, đẹp tựa như hoàng hôn rực rỡ. Cả hai chạm trán, Mưu Vũ Hàng nhanh chóng nói, anh muốn chúng ta bên nhau, em phải chịu trách nhiệm với anh. Nói xong, anh ôm chặt hôn Na Vi, nụ hôn cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô. Mưu Vũ Hàng từ trước đến giờ chẳng phải là người ngoan ngoãn, bộ mặt sói đã lộ ra rồi. Sau đó, Na Vi tự chế giễu bản thân, em đã nói mà. Làm sao cô gái nóng tính như Mưu Lam Thiên lại có một cậu em trai ngây thơ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi yêu Mưu Vũ Hàng, Na Vi uống rượu ngày càng ít, mọi buổi tiệc đều giao lại cho Mưu Lam Thiên, cô chỉ tập trung vào chuyện yêu đương. Na Vi nói với Mưu Lam Thiên, chị không phải muốn em yêu em trai chị sao? Thì em phải đầu tư vào mà yêu chứ. Mưu Lam Thiên nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh cho Mưu Vũ Hàng. Hoặc là chia tay, hoặc là cưới cô ấy ngay đi. Cô ấy thích làm người chị chồng khó tính trêu đùa Na Vi. Mưu Vũ Hàng nhướng mày, hoàn toàn đứng về phía vợ mình, nghe lời Na Vi hết mực. Chỉ cần Na Vi chịu giảm bớt uống rượu và xã giao, anh sẽ chiều chuộng cô đến tận trời cao, yêu thương cô đến tận xương tủy. Ý của anh là, em uống rượu thì anh không yêu em nữa à? Na Vi trêu anh, Mưu Vũ Hàng không giải thích, chỉ trực tiếp hôn cô. Nụ hôn khiến Na Vi quên hết mọi thứ, quên cả câu hỏi vừa rồi. Chuyện tình yêu trên đời thường vậy, khi có một cơ hội rung động, tình cảm sẽ dần nảy nở, những đóa hoa tình yêu sẽ từ từ vươn mình, dần dần nở rộ, trải dài như những cánh đồng cỏ xanh mướt, ngập tràn hương hoa trong lòng. Cách chương.